Người hậu trường như ngọc. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng tư ngục ngẩng đầu lên, sắc mặt hoảng hốt, ấp úng nói, đó là nàng lo sợ lộ tin tức, muốn tự mình đến trấn trường. Tôi quay đầu nhìn hắn, giọng nâng cao hẳn lên, ai lại sợ lộ tin tức, sợ đến mức dẫn theo một đám người, thanh thế hùng hổ mà đến. Hoàng tư ngục sắc mặt trắng bệch trong chốc lát, lén nhìn ánh mắt của Lư Chuẩn, dùng sức mím CS, ạt môi. Tôi tiếp tục hướng về hoàng đế nói. Quan trọng hơn, nếu lời của Lư Đại Nhân và Hoàng tư ngục là thật. Vậy ể thật sự của Viên Mộc ở đâu? Lư Chuẩn hung hãn nhìn tôi. ể ta đương nhiên đã sai người đi tìm. Nhưng bị ngươi xử lý mất rồi. Tôi quay đầu nhìn hắn, bất đắc dĩ thở dài. Lời nói đều để Lư Đại Nhân một mình nói hết. Vậy xin hỏi ngài có chứng cứ gì nói vị này không phải Viên Mộc? Lư Chuẩn xê âm lặng giây lát, chỉ vào Trần Tiêu, không nói nên lời. Vậy ai lại có thể chứng minh đây là Viên Mộc? Hai bên rơi vào bế tắc. Một giọng nói ôn nhu đạm nhiên vang lên từ trên cao. Chấm có thể chứng minh. Bên ngoài Tuyên Đức Điện, từ tây sang đông, dài khoảng 100 mét, cứ cách 30 mét, đứng một vũ kỹ thân hình giống nhau, dung mạo diễm lệ. Họ giơ cao hai tay, trong tay cầm một chiếc vòng ngọc, cổ tay buộc giải lụa màu dài 3 tấc, bay phấp phới theo gió. Năm đó ở Hoa Tiên Nhã Tập, có một chiếc như ngọc tiên thắng cuộc, tổng cộng 3 bản, được mọi người yêu thích. Hoa chi, ai có thể từ 100 bước xa bê, ấn chúng liên tiếp 3 bản, mới có thể đoạt được. Ngụy Trường Yên bước ra ngoài điện, vỗ tay lên lan can. Chấm nhớ, lúc đó có mấy người hiện diện đều lên thử. Chỉ có Duy Chi từ 100 bước bê, ấn chúng. Hai thị nữ đi đến bên Trần Tiêu, cung kính dâng lên cung tên. Theo lời cậu nói, Trần Tiêu chỉ là kẻ hát sướng tầm thường, đương nhiên là không bê ấn chúng. Hôm nay Viên Đại Nhân có thể bê ấn chúng liên tiếp 3 vòng mới có thể tự chứng thân phận. Ngụy Quỳnh kinh ngạc nói, bệ hạ sao lại thế? Năm đó Viên Mộc bê ấn ra mũi tên đó chính là lúc thiếu niên phóng túng nhất. Hắn hơi nheo mắt, nhắm mục tiêu lên cao, chỉ xê, ắt đờ, ứt sợi dây mảnh, khiến hoa tiên bay xoáy, hoa rơi lả tả, làm kinh ngạc các quý nữ thế gia đang chen chúc ở hành lang đến xem hắn. Mũi tên đó quá hoa lệ, mơ hồ như có thần trợ giúp, về sau nhiều người muốn bắt trước, đều không thành công nữa, ngay cả bản thân Viên Mộc, cũng không làm được trước mặt người nữa. Ngụy Trường Yên giơ tay, im lặng ngăn lời Ngụy Quỳnh. Trần Tiêu cúi đầu, từ từ nắm lấy cung. Khi ngẩng đầu lên, nhìn về 3 vòng ngọc liên tiếp, chân mày trầm trọng, hơi thở nặng nề. Hắn không nắm chắc, 3 vũ kỹ kia cũng không thể không nhìn hắn. Từng người ngửa cổ, trong mắt nảy sinh kinh hãi. Người đứng đầu tiên còn đỡ, người thứ hai trong mắt đã có ánh nước. Cuối cùng vũ kỳ kia cứng nhắc giơ vòng ngọc, thân thể ấy không kiềm chế được, cắn CS, ạt môi dưới, càng về sau càng có thể bê, ấn không chuẩn. Trần Tiêu nhắm mắt, hít một hơi, dương cung, gắn mũi tên, nhắm vào vòng thứ nhất, đang lúc kéo dây chưa bê, ấn, đột nhiên phía trước vang lên tiếng, leng keng, trong trèo. Vũ kỹ ở vị trí cuối vì quá sợ hãi, đờ, á, n, s, hơi vỡ vòng ngọc, đang quỳ dưới đất xin tội, bệ hạ xá tội. Trần Tiêu thở phào nhẹ nhõm, buông cung xuống, chờ hoàng đế phán. Ngụy Trường Yên khoan dung lượng thứ nói, thôi, nàng còn nhỏ dạ nhỏ, hãy đi thay một người khác đến. Vũ ký kia bị người dẫn đi, mặt mày hân hoan sau khi thoát nạn, nhưng nàng không nghĩ đến, thoạt nhìn như thoát khỏi kiếp nạn, nhưng dễ dàng ra đi như vậy. hai người còn lại trong mắt đã có GS. N New View S, người thay thế dù sống CS, T, e rằng đều oán hát, ẩn nàng. Về sau có lúc nàng đờ, âu khổ khó chịu. Tôi nghĩ đến đây, bước lên nửa bước, bệ hạ, không cần phiền phức, để tôi đến, Ngụy Quỳnh không kịp giữ tôi. Trần Tiêu nắm cung, nhíu mày nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm. Ngụy Trường Yên quay đầu tùy ý nhìn tôi, nhìn một lúc, gật đầu, vậy hãy đi lấy thêm một chiếc vòng ngọc nữa. Không cần, tôi đi đến trước mặt Trần Tiêu, tháo chiếc vòng tay trên cổ tay, nhẹ nhàng giơ lên, ra hiệu trước mắt hắn. Chỉ cái này, nhắm cho chuẩn, hắn cúi đầu nhìn chằm chằm tôi. Không nói gì, chỉ là cây cung trong tay nắm siết, ặt hơn. Đờ, ốt ngón tay đỏ ửng vì dùng sức quá độ. Tôi đứng vào vị trí cuối cùng, giơ cao chiếc vòng tay trong tay. Người kia đứng cách trăm bước, dương cung gắn tên, đờ, ốt ngón tay dùng lực về sau, kéo dây căng đến cực đại, hơi nheo mắt, mũi tên đen nhánh, cách hai vòng ngọc, thẳng hướng nhắm vào đỉnh đầu tôi. Bốn phía lập tức im lặng, ngay cả tiếng gió vốn có cũng gần như dừng lại. Tôi không nghe thấy gì, lặng lẽ nhìn người đối diện, tim đờ, ập càng lúc càng nhanh, bỗng dâng lên nửa không trung, gần như muốn nhảy ra khỏi thân thể này. Ngón tay không ngừng đổ mồ hôi, cảm thấy chiếc vòng trở nên trơn trượt, dường như muốn thoát khỏi tay tôi. Tôi nuốt nước bọt, hơi thở càng nặng nề, chăm chú nhìn người phía trước, dùng sức nắm siết, ạt vòng ngọc. Đồng thời trong lòng thầm niệm tên hắn, Viên Mộc, Viên Duy Chi, nếu năm đó ngươi có thể bê, ấn chúng như ngọc tiên của ta, vậy ta đứng đây, sao ngươi có thể thất thủ? Vút, mũi tên xuyên thủng không khí, phát ra tiếng gió lạnh lẽo, mũi tên đó tốc độ cực nhanh, vững vàng xuyên qua vòng ngọc thứ nhất, vũ kỹ đầu tiên lùi lại, mũi tên bay về phía trước. Lại lao qua vòng ngọc thứ hai, nhưng do góc độ lệch, không xuyên qua giữa, vũ kỵ đó sợ hãi ngã ngồi xuống đất. Tiếp theo, mũi tên lao về phía tôi. Tôi đứng vững chân, nhìn chằm chằm mũi tên trước mặt. Khi nó đến, tôi nhắm mắt, chỉ cảm thấy bốn phía sinh gió. Toàn thân lạnh buốt, tóc bay tung, có lẽ tôi đã CST rồi. Tôi không dám mở mắt. Thân thể cứng đờ, không dám động đậy, chỉ nhớ giơ vòng tay không buông, cho đến khi chiếc vòng trong tay bị rút đi. Bên tai vang lên một giọng nói trong trẻo dịu dàng. Được rồi, không sao đâu, dịu dàng đến mức sắp tràn ra nước. Tôi mở mắt, nhìn thấy Viên Mộc, nhanh chóng quay đầu nhìn về phía sau mũi tên, mới tin rằng đã qua cơn nguy hiểm, ngây người buông tay xuống. Thân thể lập tức mềm nhũn ngã về phía sau. Cách chương